Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1160, quỷ thần ấn xuống, thần quỷ nghe lệnh. Gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, hai cổ khí tức truyền ra, một cổ băng hàn vô tình, một cổ thiên uy bá đạo. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Si cùng Kim Lương hai người quay đầu vừa nhìn, vừa vặn nhìn thấy ở dưới chân núi hai nữ tử. Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, Văn Si kinh hô một tiếng, trước đó Văn Si từng tại Thánh Tử Phủ gặp qua hai người này, tự nhiên biết rõ hai người này lai lịch bất phàm, lúc này liền kinh hô. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Lương đến là không biết, liền hỏi. Văn Si sư huynh, người biết. Văn Si lạnh lùng nói. Cái này hai nữ, cái kia một thân khí lạnh đến tận xương nữ tử tên là Kiếm Nhược Hàn, tu vi của người này bất phàm, thiên đan cảnh đại viên mãn, tối trọng yếu là nàng cùng thánh tử sư huynh một dạng, chính là siêu thoát võ hồn. Anh nợ em một câu yêu thương. Siêu thoát võ hồn, Kim Lương con người đột nhiên kinh biến, nhìn nhiều hai mắt Kiếm Nhược Hàn, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hâm mộ. Mà một cái khác nữ tử tên là Bạch Tiêu Tiêu, người này cùng đệ ngũ phong Văn Nguyệt Phong chủ quan hệ vô cùng tốt, lần này Văn Nguyệt Phong chủ đi lĩnh nam du lịch chính là cô gái này đi theo. Văn Si lại tiếp tục nói, anh nợ em một câu yêu thương. Văn Nguyệt Phong chủ, Kim Lương càng là con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn lấy Bạch Tiêu Tiêu. Kim Lương trong lòng buồn khổ a, vô luận là siêu thoát võ hồn vẫn là phía sau có một vị đại nhân vật tọa chấn, đều là Kim Lương 10 phần ước mơ, đáng tiếc a, Kim Lương như vậy nỗ lực lại không tiến triển chút nào, khắp nơi đều bị Diệp Kiếm Quân áp một đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Si lạnh lùng nói rằng, ta thực sự là thật không ngờ, Lâm Bạch cư nhiên chuẩn bị sớm, đưa các nàng hai người cũng gọi qua đây, lần này chúng ta sợ rằng phải rất phiền phức. Lăng Vũ cười lạnh nói. Văn Si sư huynh, tại sao phiền phức nói đến, coi như ba người bọn họ như vậy nghịch thiên bất phàm, thế nhưng chúng ta nơi đây thật là có hơn 30 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả a, sao sợ bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Si hai mắt híp một cái, nhìn về phía Kiếm Nhược Hàn, từ tốn nói. Ha ha, các ngươi không thường thường đi theo Diệp Kiếm Quân sư huynh bên người, các ngươi là không biết siêu thoát võ hồn lệ hại. Vẻn vẹn là một cái sở hữu siêu thoát võ hồn Kiếm Nhược Hàn, đã đủ chúng ta cái này hơn 30 người hào hào uống một bầu. Anh nợ em một câu yêu thương, gọi tất cả huynh đệ chuẩn bị. Lăng Vũ, ngươi dẫn hắn huynh đệ đi đối phó Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Kim Lương, ngươi cùng ta cùng đi giết Lâm Bạch, vô luận như thế nào, hôm nay Lâm Bạch nhất định muốn diệt trừ. Anh nợ em một câu yêu thương. Văn Si khuôn mặt dần dần âm lãnh hạ xuống, rất nhanh an bài xuống. Vâng, Kim Lương cùng Lăng Vũ lúc này song song theo tiếng, anh nợ em một câu yêu thương, rầm rầm, lúc này, Lăng Vũ mang theo đại lượng võ giả lao xuống núi chân tới. Anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nhược Hàn khẽ cười nói, xem ra Văn Si là muốn nhường những võ giả này đi đối phó hai chúng ta, mà hắn cùng với cái kia Kim Lương muốn đi giết Lâm Bạch. Bạch Tiêu Tiêu nói rằng, nhìn ra, anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nhược Hàn nói rằng. Bọn hắn giao cho ta đối phó a, người đi giúp Lâm Bạch a, gocchuyenaudio.com. Bạch Tiêu Tiêu dương mắt liếc mắt nhìn Lâm Bạch lúc này cười nói. Hắn sợ rằng không cần ta tới trợ giúp, anh nợ em một câu yêu thương, ta còn là trước giúp người đối phó những con kiến hôi này a, Bạch Tiêu Tiêu lúc này cười một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nhược Hàn lúc này trong tay nhoáng lên, kinh mộng kiếm xuất hiện ở trong tay, đối lấy lao xuống núi ngọn núi mà đến Lăng Vũ lướt đi. Một kiếm phá không, vạn trượng hàn khí nhất thời đông lại trời cao. Anh nợ em một câu yêu thương, vậy mà lại có mạnh như thế hàn băng chi lực, Lăng Vũ lao xuống sau khi, lúc này trên mặt lộ ra một mảnh kinh sợ. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nhược Hàn sắc mặt băng lãnh, lợi kiếm vung lên, ba gã thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả chết ở dưới kiếm. Lăng Vũ nhìn thấy một màn này đều ngốc, một kiếm ung dung chém giết ba vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả, đây là cường đại cờ nào chiến lực. Anh nợ em một câu yêu thương, Kiếm Nhược Hàn nhảy vào trong đám người, không ngừng chém giết. Từng cái võ giả đến tại Kiếm Nhược Hàn mũi kiếm phía dưới. Anh nợ em một câu yêu thương, siêu thoát võ hồn lực lượng hoàn toàn bộc phát ra, những võ giả này không có bất kỳ năng lực chống cự nào. Cô gái này bất phàm, liền giao cho bọn họ đi đối phó a, ta liền đi đối phó nữ tử kia a, Lăng Vũ xem Kiếm Nhược Hàn liếc mắt trong ánh mắt tràn ngập vẻ kiêng kỵ, lúc này nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng, sợ rằng so với cái này siêu thoát võ hồn dễ đối phó một ít a, Lăng Vũ chợt lách người đối lấy Bạch Tiêu Tiêu lướt đi. Anh nợ em một câu yêu thương, Hướng ta tới, Bạch Tiêu Tiêu nhìn lấy Lăng Vũ, cười lạnh một tiếng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này Bạch Tiêu Tiêu hai tay ở giữa nhoáng lên, một chiếc ấn lớn xuất hiện ở trong tay. Bạch Tiêu Tiêu hai tay nắm đại ấn, mỉm cười, trong miệng quát lạnh đến. Thiên địa vạn linh, vũ nội thần quỷ tại ta chi ấn xuống, giành lấy cuộc sống mới, ta Bạch Tiêu Tiêu, khu sinh vãng tử, khu tử vãng sinh. Anh nợ em một câu yêu thương. Quỷ thần ấn xuống, thiên địa nhân thần quỷ, đều là nghe hiệu lệnh. Lên, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu sắc mặt bình thản, trong miệng không tuyệt vọng ra tối nghĩa kinh văn. Làm kinh văn hoàn tất, Bạch Tiêu Tiêu tay cầm đại ấn, theo trên hư không. Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc này, hư không một mảnh rung động, một cổ lực lượng thần bí từ trên trời giáng xuống. Kiếm Nhược Hàn lúc này kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Siêu thoát võ hồn, anh nợ em một câu yêu thương. Đây là chuyện như thế nào? Đánh thẳng tới Lăng Vũ, trên mặt một mảnh kinh hãi. Lúc này, khiến cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Vừa rồi sở hữu chết ở Kiếm Nhược Hàn dưới kiếm võ giả, lúc này nhao nhao từ dưới đất đứng lên, bên trong cơ thể của bọn họ thần đan lại bắt đầu vận chuyển, lực lượng xuất hiện lần nữa trên người bọn hắn. Đinh Huy, ngươi không phải là bị Kiếm Nhược Hàn giết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Lẽ nào ngươi là giả chết sao? Lăng Vũ nhìn thấy bên người một cái võ giả đứng lên, kinh hô nói rằng. Anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ vội vàng nói. Đã ngươi là giả chết vậy thì thật là tốt, cái này hai nữ có chút cổ quái, chúng ta liên thủ giết các nàng. Phốc suy, anh nợ em một câu yêu thương. Lăng Vũ lời còn chưa dứt, một thanh lưỡi dao vào cơ thể thanh âm truyền đến. Góc truyện audio.com. Lăng Vũ kinh ngạc nhìn lại, bên cạnh mình cái này gọi. Đinh Huy, võ giả, dùng lợi kiếm trong tay đâm vào Lăng Vũ phần bụng bên trong. Anh nợ em một câu yêu thương. Đinh Huy, ngươi làm cái gì? Lăng Vũ kinh ngạc hỏi. Ô ô nha nha nha. Cái này Đinh Huy hai mắt trống rỗng, không có chút nào thần thái, hắn nhìn lấy Lăng Vũ trên người tràn ngập hoàn toàn tĩnh mịch. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lúc này cười lạnh nói. Lăng Vũ, ngươi lại muốn dùng ta triệu trở về thi khôi tới giết ta sao? Lăng Vũ kinh ngạc nói rằng. Bọn hắn, bọn họ đều là, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh nói. Bọn hắn sớm đã chết ở Kiếm Nhược Hàn dưới kiếm, bây giờ bọn hắn, bất quá là ta khô tử vãng sinh thi khôi mà thôi. Cái này. Lăng Vũ trên mặt lộ ra trước đó chưa từng có khiếp sợ. Cái này làm sao có khả năng đâu. Đây là cái gì thủ đoạn có thể làm cho mất đi võ giả một lần nữa đứng lên, đồng thời có được lúc còn sống sức chiến đấu. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu cười lạnh. Chờ ngươi đến Diêm Vương Điện, hướng ta đối Diêm Vương nói tiếng xin lỗi, nói ta mượn trước bọn hắn âm tử chi linh dùng một lát, hơi sau xin trả. Thì khôi, giết hắn cho ta nhóm, anh nợ em một câu yêu thương. Bạch Tiêu Tiêu lúc này phất ống tay áo một cái, mới vừa rồi bị Kiếm Nhược Hàn chém giết 9 vị thiên đan cảnh võ giả đứng lên, hung thần ác sát đối lấy Lăng Vũ các loại. Chờ, hơn 10 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả lướt đi. Đinh Huy, ngươi làm gì a hát, anh nợ em một câu yêu thương. Viên Lâm, ngươi vì sao phải giết ta a, đáng chết. Đây là chuyện như thế nào? Anh nợ em một câu yêu thương. A, thi khôi hung mãnh bất phàm, hoàn toàn không có nhận biết, nhằm phía trong đám người, bắt đầu giết chóc. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn lúc này lui về, không thú vị nói rằng. Sớm biết ngươi siêu thoát võ hồn lợi hại như vậy, ta liền không xuất thủ. Bạch Tiêu Tiêu cười nói. Võ hồn chi lực tuy nhiên bất phàm thế nhưng ta nhất định muốn có thi thể mới có thể, cái này còn cần đa tạ Kiếm Nhược Hàn cô nương giúp ta chém giết mấy cái này thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả. Anh nợ em một câu yêu thương, khu sinh vãng tử khu tử vãng sinh quỷ thần ấn xuống, thần quỷ nghe lệnh thật là lợi hại võ hồn, lại có khống chế vạn vật sinh linh lực lượng. Kiếm Nhược Hàn từ tốn nói. Lợi kiếm dương lên, vạn dặm băng phong, thần nữ nhất niệm thiên địa vĩnh cửu tịch Kiếm Nhược Hàn cô nương võ hồn, cũng không phải vật phàm a, Bạch Tiêu Tiêu cười nói đến. Mặc dù ta không xuất thủ, lấy Kiếm Nhược Hàn cô nương võ hồn chi lực cùng tu vi, đủ để tại trong chốc lát đem cái này hơn 30 vị thiên đan cảnh đại viên mãn võ giả kể hết chém giết. Anh nợ em một câu yêu thương. Kiếm Nhược Hàn mỉm cười, từ chối cho ý kiến. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.